Chàng rể siêu cấp, chương 1050. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1050, về tông môn đôi mắt Hàn Tam Thiên sáng quắc nhìn Phí Linh Sinh, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của bà tìm ra chút sơ hở, nhưng ánh mắt Phí Linh Sinh không hề di chuyển, cũng không giống như đang nói dối nguôi tiếp tục nghi ngờ ta thì chỉ bằng mau chóng đi tìm Dịch Thanh Sơn. Hắn bắt em gái ngươi là vì muốn có được thành lật, cho nên tạm thời nâng ta không sẽ bị tổn thương gì. Phí Linh Sinh nói, xui phụ, su, có không muốn bó tay chịu trói cho nên muốn cùng quyết chiến với hắn ta, không biết hiện tại thế nào rồi. Người mau đi tìm sư có đi, Hoàng Kiêu Dũng nói. Hàn Tam Thiên xoay người nói với Hoàng Kiêu Dũng, trước tiên anh ở lại chỗ này nghỉ ngơi, sau khi cơ thể tốt thì tự mình về phái Tam Thiên, không nên ở lại Hoàng Đình, tôi cũng không muốn anh lại trở thành con tin nữa. Đúng rồi, thuận tiện đưa chiêm thai Lưu Nguyệt để cô ta đi theo anh. Mặc dù Hoàng Kiêu Dũng không hiểu rõ tình hình trong Hoàng Đình, càng không hiểu rõ chuyện gì xảy ra giữa Hàn Tam Thiên và Đề Tôn, nhưng với hắn ta, lời của Hàn Tam Thiên chính là thành chỉ, hắn ta chỉ cần làm theo lời của Hàn Tam Thiên là được rồi. Sư phụ, người nhất định phải cứu sư có đó. Nói nhảm, còn cần anh phải nói hả? Hàn Tam Thiên vừa mới chuẩn bị ra khỏi phòng đột nhiên lại dừng lại. Dù sao Dịch Thanh Sơn cũng là kẻ mạnh cực sư cảnh, muốn cứu Khương Oánh Oánh từ trong tay ông ta ra mà không hề bị thương gì, với Hàn Tam Thiên vẫn có độ khó nhất định. Chuyện tôi có thánh lật ý à, do cô nói cho Dịch Thanh Sơn. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Thật sự là Phi Linh Sinh đã nhắc tới chuyện này với Dịch Thanh Sơn, chỉ là bà không ngờ Dịch Thanh Sơn lại có tính toán như vậy, mà bây giờ Hàn Tam Thiên nhắc đến chuyện này, Phi Linh Sinh hiểu rõ Hàn Tam Thiên muốn nói cái gì. Yên tâm đi, ta đi chung với ngươi, vì ta có trách nhiệm nên ta sẽ không ngồi yên một chỗ. Phi Linh Sinh nói, hai người cùng nhau rời khỏi Điện Hoàng Long, sau khi Đệ Tôn nghe được tin tức này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai người này đột nhiên rời đi, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa chuyện khiến hai người cũng đi không phải là việc nhỏ gì. Ở bên phải Tam Thiên có tin tức gì truyền về không? Đệ Tôn gọi Tâm Phúc đến hỏi, Dịch Thanh Sơn giết người ở phái Tam Thiên còn bắt cả em gái của Hàn Tam Thiên đi. Tâm Phúc nói, đây là tình hình hắn mới biết được. May là phải Tam Thiên có người của Điện Hoàng Long, nếu không hiện giờ bọn họ chỉ có thế thua thiệt. Dịch Thanh Sơn bắt em gái của Hàn Tam Thiên làm gì? Đế Tôn cao mày nói, Tầm Phúc cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó lắm, chỉ có thể nói. Chúng thần đã phải người đi đặc biệt chú ý đến chuyện này rồi, chắc rằng nếu có tình hình gì mới sẽ lập tức báo cáo. Để ý cái chuyện này cho ta, ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra. Đế Tôn nói, Hàn Tam Thiên và Phí Linh Sinh tức tốc lên đường. Lúc này Phí Linh Sinh mới cảm nhận được khoảng cách sức mạnh giữa Hàn Tam Thiên và mình, bởi vì tốc độ của Hàn Tam Thiên nhanh hơn bà, mặc dù điều này không thể hoàn toàn nói rõ Hàn Tam Thiên mạnh hơn bà, nhưng đó cũng là biểu hiện của một khía cạnh. Chưa đầy gian một ngày, Hàn Tam Thiên đã về tới phải Tam Thiên. Hai thi thế của đồ đệ đã được Duyên Thanh Hoa sắp xếp mai táng, sau khi Duyên Thanh Hoa nói rõ tình hình ngày đó cho Hàn Tam Thiên thì anh rất giận dữ. Đồ đệ ở phái Tam Thiên đều là trẻ con nhà nghèo, mà Đích Thanh Sơn không chừa lại cả thi thế. Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, hỏi Duyên Thanh Hoa hỏi. Biết hướng bọn họ đi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyên Thanh Hoa không biết đích đến cụ thể, chỉ cho Hàn Tam Thiên một phương hướng, nói. Nơi đó, em gái của ngài muốn quyết chiến với hắn, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Hàn Tam Thiên khá hiểu rõ thực lực của Khương Oánh Oánh, hiện tại cô mạnh hơn cửu đẳng cảnh nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cục sư. Dù sao Khương Oánh Oánh chỉ hấp thụ sức mạnh của đầu lâu một thời gian ngắn, ăn xong thánh lật cũng chưa có được sự chuyển hóa tốt. Hàn Tam Thiên có thể mạnh như vậy, là bởi vì đã dung hợp với đầu lâu, điểm này không ai có thể sánh được. Đã bao lâu rồi? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. 3 ngày, nghe được thời gian này, Hàn Tam Thiên cắn răng. Rồng giả 3 ngày, hiển nhiên Khương Oánh Oánh đã rơi vào tay của Dịch Thanh Sơn, không biết hiện giờ có thế nào, có bị thương hay không? Em gái của ngươi có thế là đối thủ của Dịch Thanh Sơn không? Phi Linh Sinh mở miệng hỏi, con bé vẫn chưa đạt cục sư cảnh. Hàn Tam Thiên nói, mặc dù lời này đã trong dự liệu của Phi Linh Sinh nhưng khi nghe chính miệng Hàn Tam Thiên nói ra, trong lòng bà vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như ngay cả Khương Oánh Oánh cũng là cục sư cảnh thì Phi Linh Sinh sẽ không nói nên lời. Dù sao cường giả cục sư cảnh là Phương Mao Yên Giáp đột nhiên xuất hiện ra hai người, bà vẫn không thể chấp nhận được. Xem ra, nàng ta đã bị Dịch Thanh Sơn bắt, ngươi không cần phải gấp ga, tê tại đi tìm Đích Thanh Sơn, sớm hay muộn hắn ta sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt ngươi thôi. Phí Linh Sinh nói, đạo lý này Hàn Tam Thiên hiểu được nhưng muốn anh chờ đợi không làm gì sẽ khiến Hàn Tam Thiên cực kỳ sốt ruột. Dẫu gì Khương Oánh Oánh đang gặp nguy hiểm, sao anh có thể bình tĩnh chờ đợi được? Dịch Thanh Sơn sẽ về nước Hạ à? Hàn Tam Thiên hỏi, Phí Linh Sinh không hề nghĩ ngợi đã lắc đầu. Nói, tên Dịch Thanh Sơn này tham sống sợ chết, sao có thể về nước Hạ chứ? Người cũng không phải không biết tình hình của rừng bóng đêm. Chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Hàn Tam Thiên cắn răng nói Phí Linh Sinh rất muốn nghĩ ra một cách gì đó giúp Hàn Tam Thiên, nhưng Dịch Thanh Sơn cuối cùng tính toán thế nào, Phí Linh Sinh cũng không biết. Bà không có cách nào xác định lúc này Dịch Thanh Sơn đang ở nơi nào. Chờ đi, ta tin rất nhanh thôi hắn sẽ xuất hiện, hơn nửa thứ hắn muốn là thánh lật thì tuyệt đối sẽ không tổn thương em gái của ngươi. Phí Linh Sinh nói, lúc này, Duyên Thanh Hoa ở bên nghe nói như thế thì không hiểu nổi. Nhưng không phải đã đưa thánh lật cho Trung Khải Sơn sao? Đây chính là chuyện mà mọi người đều biết, hơn nửa Trung Khải Sơn vì tránh có chuyện phiền phức không cần thiết nên đã nuốt thánh lật trước mặt rất nhiều người, khiến những người muốn cướp thánh lật đã bỏ suy nghĩ đi, chẳng lẽ Hàn Tam Thiên vẫn còn có thánh lật sao? Hàn Tông Chủ, ngài đã trở về, Chiêm Thai Tông Chủ đâu? Duyên Thanh Hoa hỏi, cô ta sẽ về cùng với Hoàng Kiêu Dũng, có không cần lo lắng. Hàn Tam Thiên nói, Duyên Thanh Hoa gật đầu, nếu Hàn Tam Thiên đã nói như vậy, hàng ta không cần hỏi nhiều nữa. Có điều chuyện này không hề đơn giản như Hàn Tam Thiên đã nghĩ, khi Hàn Tam Thiên và Phí Linh Sinh lập tức rời khỏi Điện Hoàng Long, Đệ Tôn đã cho người vây quanh trùng điệp ở biệt viện của Phí Linh Sinh, để tránh cho Hàn Tam Thiên di chuyển này không quay lại, Đệ Tôn chỉ có thể giam lỏng hai người trong Điện Hoàng Long. Chỉ có như vậy, Hàn Tam Thiên không thể không quay về Điện Hoàng Long. Dịch Thanh Sơn, tôi sẽ khiến ông trả giá về việc uy hiếp tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông sẽ là người mạnh thật sự đầu tiên mà tôi giết ở thế giới hiên viên, Mosero E 2069 Gan A im ngõ. Cách chương.